Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 242, trực tử. Nguyên bản một thân một mình Ngô Địch sau lưng qua trong giây lát chính là tụ tập mấy ngàn nhân mã. Liền chiến lực mà nói, đương nhiên không cách nào cùng cự đầu so sánh, nhưng là điều này đại biểu một loại thái độ. Đại thế, Cửu Lê Nguyên lão thấy thế, vẫn như cũ cười ha hả, hướng Ngô Địch chắp tay, nói: "Ngô huynh, ta Cửu Lê đại môn từ đầu đến cuối vì Ngô huynh mà ra." Cuối cùng vẫn không quên tăng thêm một câu: "Nguyệt Nhi cũng sẽ từ đầu đến cuối chờ đợi ý trung nhân của nàng làm kết." Khiến khí chất như là không cốc u sen Lê Nguyệt đều là không khỏi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghĩ muốn bão nổi. Đủ rồi, hét lớn một tiếng vang vọng chân trời, cuồn cuộn tiếng gầm khuấy động ra, khiến người không khỏi khí huyết cuồn cuộn. Một bầy kiến hôi, coi như đâm đẩy lại có thể thế nào? Kỳ Lân quân chủ lạnh giọng quát, đã các ngươi không trân quý chúng ta cho cơ hội của các ngươi, vậy liền toàn bộ đi chết đi. Âm Dương giáo chủ nói, hai mắt đang mở hí bộc phát trận trận thần mang. Ngao, âm thanh động thiên mãnh hổ rít gào vang lên. Ảnh Hổ quân chủ mặc dù không dám trực tiếp đối Ngô Địch cùng bốn đại cự đầu động thủ, nhưng là đối phó những người khác lại là một điểm áp lực đều không có. Trên bầu trời, chỉ gặp một con đen nhánh hổ chảo che khuất bầu trời, hướng về ngoại vi liên quân ép xuống. Lúc này liền là có không ít người tại quân chủ uy thế hạ sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. Ảnh Hồ quân chủ huyễn hóa ra cự chảo ở trên mặt đất đánh ra một cái cự đại chảo ấn. Về sau móng vuốt lại huy động, quét ngang hướng về phía trước, muốn lại đi tàn sát. Đúng lúc này, hư không vỡ ra hai lỗ lớn. Ngô Địch cùng Hứa Vui hai người một trước một sau đi ra. Ngô Địch huy quyền, Hứa Vui mở mắt, ầm ầm giống như khai thiên tích địa. Tự tán dương vui trong hai mắt rơi xuống ra hai thanh hỗn độn thiên kiếm. Đem Ảnh Hổ quân chủ hổ chảo chảm máu me đầm đìa. Mà Ngô Địch nắm đấm càng là uy lực vô tận. Dọc theo hổ chảo một đường lan tràn đến Ảnh Hổ quân chủ bản thể. Chỉ nghe một tiếng phẫn nộ hổ khiếu. Trong hư không nổ ra một chùm huyết hoa. Một con máu tươi chảy đầm đìa đen nhánh cự hổ từ trong hư không rơi xuống mà ra. Cả người giống như vỡ vụn lại dính hợp lại cùng nhau đồ sứ. Che kín tinh mịn vết rách. Ảnh Hồ quân chủ thống khổ gào thét. Nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ là một quyền liền đem hắn thương cho đến đây. Mặc dù cùng là cự đầu, nhưng là hắn cùng Ngô Địch chi ở giữa chênh lệch lại là không thể đạo lý mà tính. Cái này khiến tâm hắn sinh cảm giác thất bại. Ngô Địch, con cọp này lưu cho ta. Ngươi đi xem lấy mặt khác tám cái. Hứa Vui đưa tay ngăn lại muốn phải tiếp tục xuất kích Ngô Địch. Chỉ mặt khác tám tên cự đầu. Lúc trước tại bọn hắn có hành động thời điểm, cự đầu chi chiến cũng là bộc phát. Mặc dù vừa chạm liền tách ra, nhưng là trong đó hung hiểm không chút nào không ít. Cẩu Lợi đã bốn người mặc dù đủ mạnh, nhưng là đồng thời đối mặt hai tên cự đầu bá liệt một kích, lại cũng không thể tránh được. Nhận khác biệt trình độ thương tích, Ngô Địch làm một đại đỉnh tiêm chiến lực, hoàn toàn chính xác không nên sóng tốn thời gian tại Ảnh Hổ quân chủ loại tồn tại này trên thân. Vậy được rồi, liền để cho tiểu đệ ngươi, nhớ kỹ lưu cho ta mấy cân thịt hổ. Ngô Địch vỗ vỗ Hứa Vui bả vai, quay người rời đi, ánh mắt tại Thương Long quân chủ, Kim Ô quân chủ, Kỳ Lân quân chủ cùng Sa Đọa Máu Hoàng quân chủ bốn người trên thân quét tới quét lui. Như là lại nhìn con mồi, tứ đại yêu thú quân chủ lập tức giận dữ, nhưng lại không có mất tấc vuông, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ảnh Hổ quân chủ phương hướng. Hứa Vui đối Ảnh Hổ, quốc chủ đối quân chủ, hơn nữa còn là quốc chủ sơ kỳ Hứa Vui đối một quân chủ. Chiến lực chênh lệch chi to như cùng rãnh trời. Ha ha, Hứa Vui, liền ngươi cũng dám hướng ta khiêu khích. Mắt thấy Ngô Địch thật đi ra. Thân là quân chủ Ảnh Hổ lập tức cười to lên, hoàn toàn chưa từng đem Hứa Vui để ở trong mắt, khiêu khích, không tồn tại, ngươi còn kém chút. Hứa Vui mặt mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm, hừ, Nếu là thời kỳ toàn thịnh ngươi, còn có thể chống cự ta một hai. Nhưng là hiện tại, bị thiên ý một đao chảm sắp rơi xuống quốc chủ chi cảnh ngươi. Ta chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Ảnh hồ quân chủ tự ngạo nói. Ừ, Hứa Vui gật gật đầu. Nói, nếu là lúc trước ta, một chút có thể nhìn chết ngươi. Hiện tại có thể muốn nhiều chừng hơn mấy mắt mới được. Ngươi thật muốn chết. Ảnh hồ quân chủ, cười lạnh, hét dài một tiếng, toàn thân lốp bốp một trận loạn hưởng. Không bao lâu, nguyên bản khắp toàn thân kinh khủng vết máu biến mất. Ảnh hồ quân chủ khí thế liên tục tăng lên. Vì có thể bảo đảm miểu sát Hứa Vui, hắn thậm chí không tiếc sử dụng bí pháp tạm thời đè xuống Ngô Địch đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương, vận dụng đỉnh phong lực lượng. A, người bắt đầu sợ. Hứa Vui có chút hăng hái nói, đối phía sau vẫy vẫy tay. Hạo Nhân đạo sĩ béo một mặt không tình nguyện, nhỏ giọng mắng lấy, cuối cùng vẫn từ thể nội giải phong ra một cái cổ phát cái nắp đưa đến Hứa Nhạc thủ bên trong. Thượng cổ bát quái thần lô cái nắp, hàng thật giá thật nửa cái thần khí, cho dù không cách nào kích hoạt thần o, nhưng là dùng cho phòng ngự lại là không thể tốt hơn. Tiểu Bàn, đừng hoảng hốt. Nói sử dụng hết trả lại ngươi liền trả lại ngươi. Hứa Vui nói. Nhưng là nếu như bị con kia hắc lão hổ cướp đi làm sao bây giờ? Ngươi bồi sao? Đạo sĩ béo hỏi. Liền không thể ngóng trông điểm tốt. Hứa Vui gõ đạo sĩ béo một chút. Hừ hừ. Có nửa cái thần khí lại như thế nào? Vừa vặn bổn quân thiếu một kiện tiện tay binh khí. Liền lấy ngươi cái này cái nắp đến chống đỡ. Ảnh hồ quân chủ cười lạnh, tia không chỗ nào sợ hãi. Ngao, ảnh hồ quân chủ mở ra huyết bồn đại khẩu. Vận dụng thiên phú chi thuật hồ khiếu ngâm. Trong không khí gợn sóng liên miên, đại địa đất đá cuồn cuộn. Một phái diệt thế chi cảnh. Vẻn vẹn cái này vừa hô liền đủ để diệt sát liên miên một phương tông sư. Cho dù là trấn quốc chi chủ cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Bất quá. Hứa Nhạc thủ bên trong hiện tại có là chân chính nửa cái thần khí. Bát quái thần nắp lò. Tiến công không đủ nhưng là phòng ngự có thừa. Chỉ gặp Hứa Vui nắm lấy nắp lò hướng trước người một phương. Nhất thời bất động như núi. Bát quái thần nắp lò tại ngoại giới áp lực thật lớn kích thích hạ kích phát ra mông lung ánh sáng. Nhạt, ảnh hồ quân chủ hồ khiếu sóng âm tại chạm đến thần nắp lò lúc tự động hướng hai bên tách ra. Không thể tiến thêm, lên, giữa không trung. Cẩu Lợi đã tay cầm lượng trời xích, hướng lên nắm nâng, một tầng lồng ánh sáng màu xanh lục từ trên trời giáng xuống. Đem liên quân tất cả mọi người là bao phủ ở bên trong. Ngăn cản ảnh hổ quân chủ cùng Hứa Vui chiến đấu dư ba. Xẹt một cây đen nhánh móng tay cực tốc phóng đại. Xẹt qua không gian, cắt chém ra từng đạo không gian một khe lớn. Một điểm ô quang tại móng tay đoạn trước nhất hội tụ. Tản mát ra kinh khủng đến cực điểm khí thế. Xùy, móng tay bỗng nhiên đâm về đằng trước. Xuyên thủng không gian, rơi vào bát quái thần nắp lò bên trên. Đầu ngón tay một điểm ô quang hoàn toàn bộc phát. Như cùng một thế giới nhỏ nổ tung. Phóng xuất ra hủy diệt ý chí. Bất quá bát quái thần nắp lò từ đầu đến cuối cứng chắc không ngã. Không phải nhân đạo chi lực có khả năng dung chuyển. A ha ha ha a. Thế nào? Nhân loại, người không phải rất điên cuồng sao? Làm sao hiện tại cùng con rùa đen rút đầu đồng dạng không dám ra đến? Ảnh hồ quân chủ kêu gào nói. Cái gì đông thương tam kiệt? Ta nhìn liền là đông thương ba chủng. Miệng ngược lại là rất lợi hại. Liền là trên tay công phu thật ngược lại không có nhiều. Đối mặt ảnh hồ quân chủ khiêu khích, Hứa Vui từ đầu đến cuối bất vi sở động, kiên trì trốn ở thần nắp lò phía sau châm không động đậy. Ở đây không có bao nhiêu người biết Hứa Vui đến tột cùng đang làm cái gì, chuẩn bị cái gì. Hiện tại Hứa Vui toàn thân tâm ở vào không linh cảnh giới. Thần du vạn vật, kia một đôi ẩn chứa có thế giới mở dị tượng hai mắt đã hoàn toàn mở ra. Trong suốt ánh mắt chỗ sâu có một đầu lại một đầu đường cong phác họa. Nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia là ảnh hồ quân chủ. Những cái kia đường cong có tinh hồng, có hắc ám, trong đó càng có một đầu cơ hồ vượt ngang ảnh hổ quân chủ, toàn thân màu xám đậm đường cong. Cẩn thận, đột nhiên, đạo sĩ béo kêu to nhắc nhở. Ảnh hổ nhất tộc là trời sinh thích khách. Khi hắn từ trước mắt người biến mất thời khắc, liền đại biểu cho cuồng phong bạo vụ ám sát muốn bắt đầu. Mà bây giờ, ảnh hổ quân chủ biến mất. Nếu để cho hắn đi vòng đến Hứa Vui ánh mắt góc chết, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Hứa Vui thất bại thời điểm, Hứa Vui khóe miệng có chút nhấc lên một vòng đường cong. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào ảnh hổ quân chủ trên thân. Đi chết đi, ảnh hổ quân chủ hiện ra chân thân, phát động tập sát. Cùng lúc đó, tự tán dương vui trong hai mắt kích xạ ra hai đạo lập lòe quang mang. Dọc theo hắn chỗ quan sát được kia một đầu màu xám đậm đường cong cắt chém mà xuống. Phốc phốc như là lăn dầu nhập tuyết. Ảnh hổ người quân chủ kia cấp bậc phòng ngự không có đưa đến mảy may tác dụng. Như là một tầng yếu ớt giấy cửa sổ đâm một cái liền phá. Ảnh hổ quân chủ thế công bị phá. Vứt xuống hơn nửa đoạn thân thể. Nửa cái đầu lâu mang theo cưỡng ép ngưng tụ nguyên thần hồn phách trốn xa đến ở ngoài ngàn dặm thê. Lương giống to, bị thương tổn tới nguyên thần căn bản. Ti, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.